Chương 304, tự nhiên suối nước nóng, hoa tươi tăng thêm. Lạc Ninh cùng tủ cổ hướng trở về lúc, bù cạ thi hình còn nẹt đã chuẩn bị kết thúc. Dự thi huấn luyện ra nhóm phần lớn đã quay trở về trong công viên tâm thật to hội trường. Đại đa số tuyển thủ các bạn bên trong đều chứa riêng phần mi nhờ bộ hoạch đáo lòng tin 10 phần hoặc không lắm đờ ơ y trùng hệ bộ kẹ mẩn. QNZ chút tuyển thủ xuất chiến bộ kẹ mẩn sớm nửa đường liền bị đánh ngã, túi đầu ủ rũ tay không mà về. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể tại bộ kẹ mẩn dạy đặc nấy sần nổ bác lợi dụng một cái bộ kẹ mẩn hoành hành một buổi sáng thực lực. Ấy Lạc Ninh QNZ tham gia bù cả tỷ hình con nẹt bộ hoạch trùng hệ bộ kẹ mẩn, đánh bay tim rocket, tiện thể còn soát bóng chạy mội từ độ thiện cảm sau trở về hội trường xạ tổ xỉ gặp đồng bạn của mình về sau, một mặt kinh ngạc kêu lên. Ừm, chúng ta tại hội trường trực tiếp trên màn hình lớn nhìn thấy Lạc Ninh. Hiếp hiếp mắt bờ dọc gật đầu nói, Lạc Ninh sử dụng bổ kẹ mần là trạ dị dợt, đối trùng hệ bổ kẹ mần là hiệu quả nổi bật tổn thương, đồng thời một kích liền trực tiếp đem bệ ý tộc đàn cho miểu sát. À, thật là lợi hại xạ tổ xỉ thăm dò nhìn bốn phía, cái kia, Lạc Ninh hắn ở đâu còn chưa có trở lại đâu, đại khái là còn chưa bắt được đờ ơ y bổ kẹ mần. Mị tì chút nghi ngờ suy đoán, dù sao thực lực cường đại như thế vẫn luyện ra. Đối đại bổ kẻ mẩn yêu cầu khẳng định QNZ là rất cao. Thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, nếu là cuối cùng bắt được đờ ơ y bổ kẻ mẩn lại bởi vì vượt qua thời gian mà bị loại, vậy liền quá a, nguy hiểm thật. Mỹ tỷ lời còn chưa nói hết, Lạc Ninh liền mang theo tủ cổ từ hội trường biên giới trong rừng cây chui ra. Bất quá còn tốt đuổi kịp, nếu là thật sự không đuổi kịp, Lạc Ninh thật đúng là khả năng dùng siêu năng lực thuấn di đến đây. Bất quá đưa tới phản ứng có thể sẽ hơi lớn. Lạc Ninh nhìn thấy Lạc Ninh mang theo tủ cổ xuất hiện, Satoshi lập tức nhiệt tình chạy tới. Không nghĩ tới ngươi QNZ tham gia bù cả tỷ hình còn nẹ ta thu hoạch nhất định rất tốt thật là. Lạc Ninh, ta muốn đạt được quán quân sẽ rất khó nha à. Là Satoshi A. Lạc Ninh đem các bạn giao cho hội trưởng nhân viên công tác sau quay đầu lại hướng Satoshi cười một tiếng. Ta không có gặp phải cái gì lệnh ta động lòng bộ kẹ mẩn. Cho nên lần này không có bắt bộ kẹ mẩn, thành tích cái gì khẳng định là không điểm rồi. Như thế A xạ tổ xỉ ánh mắt sáng lên, như vậy cái này quán quân ta là quyết định được mở y phu tờ qua đi, đại hội bình chọn kết quả rốt cục đi ra. Đi qua đại hội ban ra mở kha ho nhóm bình luận xem xét, hiện tại sắp công bố năm nay bủ cả tỷ hình còn nẹt quán quân lớn hồ tử đại thúc cầm mịt rổ phổn lấy đặc biệt lớn giọng tuyên bố nói. Quán quân đem thu hoạch được từ chủ sự phương cung cấp thần bí phần thưởng, cùng với chỗ bắt được trùng hệ bổ kẹ mẩn như vậy. Năm nay bủ cả tỷ hình có nẹt quán quân là đại thúc cho nên tạm ngừng một chút, trông thấy người phía dưới nhóm lập tức đều nín thở, có chút cười cười tuyên bố, là bắt được giản mạ tủ cổ tuyển. Thủ tại nấy sân nổ bác ghi chép bên trong, tủ cổ tuyển thủ giản mạ, tại toàn bộ công viên khu nở dê vẹn vẹn chỉ là một cái tộc đàn mà thôi. Đồng thời tủ cổ tuyển thủ tại buổi sáng đối trong chiến đấu biểu hiện QNZ rất là không tệ cho nên, lần này quán quân ban phát cho tủ cổ tuyển thủ quán quân phần thưởng là có thể tăng lên trùng hệ bổ kẹ mẩn lực lượng mật bảo, Silver Powder một phần, cùng tủ cổ tuyển thủ bắt được dạn mà một cái tiếp đó, xin tủ cổ tuyển thủ lên đài lĩnh thưởng nhân viên công tác thông. Qua bổ kẹ mẩn trao đổi trang bị đem dạn mạ di động đến phổ thông hồng bạch bổ kẹ bản bên trong. Cùng một bình nhỏ lóe ngân quang bột phấn cùng một chỗ giao cho đứng tại quán quân lĩnh thưởng trên đài tủ cổ. Là xì vơ bảo đờ A thật hâm mộ A lấy thế nhưng là trùng hệ bổ kẹ mẩn đều mộng nghĩ ra được đồ vật A bất quá thiếu nữ này thật xinh đẹp đu nở dê đờ y. Bạn xinh đẹp như vậy nữ hải, liền hẳn là quán quân mà nói, đám người duy giống như lệch ra đến cái gì khác địa phương. Tóm lại, trông thấy tủ cổ Mỹ lệ đáng yêu tiếu dung về sau, tiếng vỗ tay liền càng thêm vang dội. Thu hoạch một cái sở thịt bụt đặc tính giàn mạ, tù cổ tại Lạc Ninh nơi này giải được cái này đặc tính lịch thiên chỗ về sau, rất là vui vẻ đem bột bạc rót vào giàn mạ rác hút bên trong. Sau đó, giàn mạ toàn thân cũng không có phát ra cái gì bạch quang trên không trung siêu siêu nhanh chóng xoay một vòng mấy lúc sau, giàn mạ biểu thị mùi vị không tệ, ta còn có thể ăn 10 bình. Đương nhiên, 10 bình bột bạc là tuyệt đối không có. 10 cái bàn tay ngược lại là cáo biệt nhiệt tình giữ lại. Muốn để tủ cổ trở thành nơi đó tranh tài người phát ngôn giải thi đấu chính thức, Lạc Ninh lần nữa bước lên lữ hành con đường ba nơi này là rồ ở tổ địa khu nào đó phiến trong núi đạo rừng cây bên đường. Ngọn cây cành lá ở giữa chiếu xuyên xuống từng sợi còn sót lại ánh nắng, trong không khí tràn ngập thật mỏng sương mù, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa ấm áp. Liên là tháng 11 trạng vạng tối nhiệt độ không khí điểm lạnh Lạc Ninh, chúng ta có phải hay không nên tìm một chỗ đóng quân dã ngoại rồi? Đoá Nhi nhìn sắc trời một chút, đối Lạc Ninh nói ra. Chân trời trời chiều đã nhanh muốn rơi xuống, nếu là không mau mau tìm một chỗ, ăn cơm thời gian cũng chỉ có thể trong đêm tối vượt qua. Là nên nghỉ ngơi, không phải các loại mặt trơ y xuống nu y. Lạc Ninh gật gật đầu, tra xét chung quanh không có thích hợp đóng quân dã ngoại sân bãi. Bộ kẹ mẩn trên bản đồ nói, nơi này phụ cận suối nước nóng. Sạp Di Nạ một vừa nhìn đồng hồ, vừa hướng mọi người nói ra. Hoa thật suối nước nóng a, ở đâu tủ cổ lập tức tới hào hứng. Tại mệt mỏi buổi chiều phao lần trước thư thư phục phục tự nhiên suối nước nóng, cái kia thật đúng là không thể tốt hơn sự tình. Ngay ở phía trước trong rừng rậm, trên bản đồ nói là trong rừng rậm tự nhiên bí ẩn suối nước nóng, bất quá nếu là muốn tắm suối nước nóng, vẫn là phải làm thật an toàn biện pháp. Phu cận mấy bầy ẻ sắp hỏng thường xuyên sẽ đến suối nước nóng quấy rối. Sạp Di Nạ nói, đem ánh mắt nhìn về phía trong rừng rậm trải qua thường ẩn hiện màu tím bổ kẹ mẩn. Thân thể của nó giống như là gầy yếu hầu tử, lấy một đầu cái đuôi thật dài, cái đuôi đỉnh là một cái màu trắng mập mạp bàn tay bộ dáng. Edhorn, đối với phổ thông lữ nhân hoặc là huấn luyện gia tới nói, đích thật là lấy một chút phiền não, bất quá cùng Lạc Ninh một đoàn người hoàn toàn không quan hệ. Tiếp tục đi tới trong chốc lát, sau đó theo tổ kẹ mẩn trên đồng hồ địa đồ xâm nhập trong rừng. Sau đó, đám người liền cảm giác một trận tiếng nước chảy truyền đến. Đồng thời trong không khí sương mù cũng càng thêm nồng đậm ra thật là suối nước nóng ấy trước mắt đỗng nhiên trống trải, tù cổ con ngươi lập tức lập lòe tỏa sáng.